Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 1. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng Điền Đại Trắng vừa nghe vui sướng đến phát rồ. Ngón tay càng thêm dùng sức xoắn lấy, thậm chí còn thêm một ngón tay nữa. Đại Trắng chàng có thể xoa xoa nó hay không? Lâm Bối Nhi biết người đàn ông này quá mức đàng hoàng. Chỉ có mình chủ động muốn hắn, vì vậy cầm tay của hắn đặt lên ngực mình. Điền Đại Tráng theo lời vân vê nhũ nhi mềm mại, còn dùng bàn tay đặt hai nhũ nhi chung một chỗ mà nhào nặn. Chỉ là lực chú ý của Điền Đại Tráng từ từ đặt trên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bối Nhi. Từ từ tới gần phía trước hôn nàng, Lâm Bối Nhi nhìn nam nhân cẩn thận hôn nàng hệt như đối đãi chân bảo. Không khỏi đưa cái lưỡi nhỏ thơm tho ra liếm liếm môi hắn. Muốn đáp lại nụ hôn của hắn. Điền Đại Tráng nuốt cái lưỡi thơm tho vào trong miệng, dùng sức mút, mút đến đầu lưỡi Lâm Bối Nhi tê dần mới thả nàng ra. Lại đưa lưỡi của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bối Nhi. Nuốt nước miếng ngọt ngào của nàng, Lâm Bối Nhi sắp không thể hít thở, nện cho hắn hai cái hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mê người này. Lâm Bối Nhi rất ít khi bị hôn sâu như vậy. Trần Nghị chê biểu hiện của nàng ở trên giường không tốt. Lại so sánh với Lâm Yên mê hoặc lòng người nên từ trước tới giờ luôn làm tình qua loa cho xong. Hôn nàng cũng chỉ hôn một chút thì xong rồi. Không giống như Điền Đại Tráng hôn sâu như muốn nuốt nàng vậy. Lâm Bối Nhi có thể cảm thấy người đàn ông này quan tâm nàng. Nàng hơi cảm động, mắt cũng ướt át, nàng biết mình sẽ không lưu lại thế giới này lâu. Cho nên muốn hiến thân cho Điền Đại Tráng, dùng cái này để giảm bớt một chút cảm giác áy náy trong lòng mình. Điền Đại Tráng, ta muốn chàng muốn ta, hung hăng muốn ta, Lâm Bối Nhi yêu kiều nói xong lại mở bắp đùi ra ý bảo nam nhân muốn nàng. Điền Đại Tráng chịu kích thích này, mắt đỏ, vội vàng lấy côn TST ra một phát cắm vào. Bắt đầu từng phát mà dùng lực. Lâm Bối Nhi trải qua khai phá tối hôm qua đã có thể dung nạp Điền Đại Tráng rồi. Cho nên hiện tại không đến mức không chịu nổi. Bấu víu tấm lưng rắn chắc của Điền Đại Tráng. 10 ngón tay dùng sức ngắt vào thịt Điền Đại Tráng. Hàm răng cũng cắn lồng ngực. Chỉ là thịt Điền Đại Tráng quá cứng rồi. Chỉ có thể lưu lại một hàng dấu răng nhàn nhạt. Kích thích Điền Đại Tráng càng thêm dùng sức xâm nhập. Mỗi một lần tiến vào cái bụng bằng phẳng mềm mại lại nhô lên một chút. Cảm giác tựa như suýt chút nữa thì bụng nàng bị xuyên thủng. Thật sâu bụng bị xuyên phá rồi a. Lâm Bối Nhi không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng. Điền Đại Tráng càng nghe càng thêm được khích lệ. Trời ngày một sáng, ánh mặt trời chiếu vào thân thể trắng sữa của Lâm Bối Nhi giống như là mạ một tầng huỳnh quang sáng lấp lánh. Điền Đại Tráng càng thêm không biết mệt mỏi đòi lấy Lâm Bối Nhi. Lâm Bối Nhi cũng đi tiểu 3 lần, Điền Đại Tráng còn chưa bắn ra, cho đến lần thứ 4 đi tiểu, vẻ mặt Điền Đại Tráng mới thỏa mãn bắn ra ngoài, tinh dịch trắng nồng đậm nhiều đến mức tiểu huyệt không chứa nổi. Hơn phân nửa từ miệng huyệt chảy xuống, hình ảnh dâm uế cực hạn như vậy, Điền Đại Tráng lại cứng lên rồi. Vì vậy Lâm Bối Nhi vừa hôn mê lại bị làm tỉnh Điền Đại Nương và Điền Đại Thúc vốn dĩ phải tới thăm Điền Đại Tráng và Lâm Bối Nhi. Vì sao mặt trời lên hơn phân nửa còn không ra khỏi cửa phòng? Vừa đi vào đã nghe thấy, bọn họ đều là người từng trải, còn có cái gì không biết, Điền Đại Nương càng thêm cực kỳ cao hứng, xem ra rất nhanh sẽ có thể ôm được tôn tử, cháu trai, cách trương.